Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, không lọt mắt. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình vẫn còn có chút không thể chấp nhận. Chiến Thiên Đế làm, trong hoảng hốt, Phương Bình bỗng nhiên nói, trong Cửu Hoàng Tứ Đế, ai nói qua muốn một cái không võ thế giới. Chiến áo, Dương Thần Vô Ngữ nói, trừ bỏ kia ngốc chim, còn có thể là ai? Phương Bình dạy ra, là Chiến. Chiến nói, Chiến có phải là biết, hạt giống nội bộ thế giới, là một cái không võ thế giới. Phí lời, hắn lại không đần, có chút ngốc mà thôi. Hạt giống lần thứ nhất sáng tam giới, làm ra võ đạo, kém chút bị phản phệ, lại làm. Khẳng định không võ a. Dương Thần xem thường, sở dĩ tiểu tử ngươi trước lời nói, ta một chữ không tin. Còn thế giới kia có Cửu Hoàng Tứ Đế, có Tạo Hóa Ngọc Điệp, ta Ngọc Đại Gia ngươi. Phương Bình thở ra một hơi, lại nói, Chiến sẽ mô phỏng hơi thở sao? Dương Thần tâm mệt nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Hắn mạnh bao nhiêu? Mô phỏng một hồi hơi thở có bao nhiêu khó? Chiến mạnh bao nhiêu? Thời điểm chết kỳ thực cũng không tính là đỉnh phong kỳ. Chính hắn liền không hướng về đỉnh phong kỳ đi. Mặc dù như thế, hắn cũng không thể so với thần hoàng yếu. Cường đại như thế, mô phỏng một hồi hơi thở có cái gì khó? Phương Bình không để ý bị mắng. Hắn chỉ muốn xác định một hồi thật giả. Phương Bình lần nữa nói. Chiến vì sao không đem sức mạnh lưu cho mình chuyển thế thân? Người IQ, thật thấp, Dương Thần nhổ nước bọt nói. Hắn kiếp trước mạnh như vậy, chuyển thế thân ngươi cho rằng không ai nhìn chằm chằm. Sẽ chờ nhìn, hắn có không có cái gì hậu chiêu đây. Thật muốn làm ở chính bọn hắn trên người. Sớm đã bị người lột sạch ăn sạch sẽ rồi. Kia phía ta bên này, ngươi nếu biết vấn đề của ta. Vì sao không ra tay đối phó ta? Dương Thần cười nhạo, Chiến mạnh hơn, cũng không ta cường. Hắn lưu lại hậu chiêu đối phó người khác vẫn được. Đối phó ta hữu dụng sao? Huống hồ, hắn đi bản nguyên, ta đi sơ võ, không liên hệ, ta tại sao phải nhúng tay? Huống hồ, ta cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nhất thành bất biến đều như vậy. Nhiều vô vị, ngươi xem một chút. Từ khi có ngươi, tam giới nhiều náo nhiệt. Đừng nói, hơn 3 năm này ta xem trò vui nhìn cái đủ. Thật thoải mái, ngoặc kép, Phương Bình không có gì để nói. Ngươi nói thật có đạo lý. Nếu đối với mình không uy hiếp, ta quản ngươi làm sao nhảy nhót. Vừa vặn nhàn mấy ngàn năm, nhìn xem trò vui thật tốt. Dương Thần có chút phạm buồn ngủ. Tiện tay đã nắm thương miêu, nhào nặn một trận, tiếp trên tay bốc lửa. Ở thương miêu xù lông tình huống, mạnh mẽ nắm bắt thương miêu đầu to, đem nó bộ lông cho tuốt thuận, tiếp tục nướng đuôi rồng. Mèo lớn nghĩ bạo phát, Dương Thần tức giận nói, cho ta ăn chút làm sao rồi, vừa vặn có chút đói bụng. Người con mèo ngốc này, khi còn bé còn bú sữa thời điểm, lão tử liền cho ngươi cho ăn qua, trở mặt liền không tiếp thu người. Thông Thiên La làm sao đến, trong lòng không đếm, cũng thật là chính ngươi. Này không lão tử năm đó hộ tâm kính không cần, tiện tay ném cho ngươi. Ngươi quên, Khuy Thiên Kính làm sao đến, trong lòng không đếm, kia mặc dù là thiên đế, nhưng cũng là lão tử giúp ngươi chiếm được. Lão tử mượn tới xem một chút diễn, xem xong tiện tay mất rồi, mới rơi xuống trong tay ngươi, làm sao liền bởi vì một cái đuôi rắn đi trở mặt rồi. Còn xù lông, Dương Thần một mặt không vui, không có ta, có thể có ngươi mèo này, không có ta, có thể có ngươi tháng ngày tiêu dao này, biết ngươi vì sao có thể tiêu dao đến hiện tại sao? Dương Thần đắc ý nói. Ngươi nguyên bản chỉ là nguyên địa một ít rác rưởi tụ tập thể. Ý nghĩ của thiên đế là trực tiếp diệt quét dọn sạch. là lão tử cứu ngươi. Lão phu năm đó ở nguyên địa đã hấp thu không ít sức mạnh. Hút a hút, nguyên địa bỗng nhiên lại sản sinh một ít rác rưởi. Ngươi thùng rác này bỗng nhiên biến lớn hơn một ít. Thiên đế vừa nhìn, yêu, ghê gớm, thùng rác này lại còn không đầy, còn có thể trang rác rưởi. Tốt lắm, lại trang một chút đi, miễn cho còn lại rác rưởi không biết đổ vào đâu. Ngươi suy nghĩ một chút. Không lão phu, ngươi có phải là liền bị thanh lý rồi? Dương thần cười ha hả nói, sở dĩ ngươi tiêu dao nhiều năm như vậy, không ai bức bách ngươi tu luyện, kỳ thực cũng là lão phu công lao. Ngươi khi còn bé, lão phu thường thường nhìn thấy ngươi. Ngươi không biết, lão phu ra tay không cái nặng nhẹ, đánh chấn đánh quen thuộc rồi. Lại một lần tiện tay đánh ngươi một trận. Kết quả, ngươi bị đánh nổ, nguyên địa rung động nửa ngày. Thiên đế vừa nhìn, này không được a, đánh nổ sẽ rung động nguyên địa a. Thực lực ngươi còn yếu liền như vậy. Thực lực một mạnh, kia không được rung động đến nửa ngày. Hắn xoắn suýt a, ngươi mạnh, có thể hấp thụ nhiều điểm rác rưởi, nhưng ngươi mạnh, kia bị người đánh nổ, không phải sẽ có phiền toái lớn. Lấy đi rác rưởi nếu là lại nhô ra làm sao bây giờ? Sở dĩ a, như thế xoắn suýt, cuối cùng liền không làm sao quản ngươi, đem ngươi ném cho thiên thần. Tùy tiện chính ngươi chơi đi, trở nên mạnh mẽ yếu đi, xem vận khí, không xoắn suýt cái này rồi. Thương Miêu dạy ra bên trong, Phương Bình dạy ra bên trong, Lý Chấn dạy ra bên trong. Dương Thần vừa nướng đuôi, vừa nói, ngươi có thể sống vui vẻ như vậy, cũng cùng lão phu có quan hệ. Đại khái là lần kia đánh ngươi, đánh ra chấn động não. Sở dĩ ngươi trí nhớ không tốt lắm, khổ sở sự lập tức liền quên. Sở dĩ ngươi mới có thể quá thoải mái, có phải là muốn cảm tạ lão phu? Ngoặc kép, Thương Miêu trợn to hai mắt, Phương Bình trợn to hai mắt, Lý Chấn trợn to hai mắt. Mẹ nó, Dương Thần nhìn bọn họ vẻ mặt này, kỳ quái nói, làm sao rồi? Lão phu tuy rằng đánh nổ mèo này, nhưng sau đó cũng cho chỗ tốt, thường thường đưa điểm ăn cho nó, còn có kia Khuy Thiên Kính, Thông Thiên La, đều là lão phu cho, này không bồi thường sao? Ngoặc kép, mèo ô, Thương Miêu bắt đầu hoài nghi mèo sinh, bản miêu chính là bị cái tên này đánh ngốc. Phương Bình khóe miệng co giật một hồi, không nghĩ tiếp tục nghe những bát quái này, lần nữa nói, ta còn có một vấn đề thỉnh giáo tiền bối. Chiến Thiên Đế năm đó đến cùng có thể hay không giải quyết vấn đề của bản nguyên? Từ tiền bối trong miệng, ta cảm thấy hắn khả năng thật sự có nắm chặt. Có a, Dương Thần trả lời chuyện đương nhiên. Cười nói, hắn đương nhiên là có năng lực giải quyết vấn đề này. Đơn giản, tiêu diệt Cửu Hoàng, tiêu diệt mấy vị khác cực đạo đế tôn. Chơi chết thiên đế, đánh chết lão phu, đem hạt giống hướng về nguyên địa bịt lại. Được rồi, giải quyết vấn đề, hoàn mỹ. Dương Thần nói xong, cười ha hả nói, biện pháp bây giờ cũng là như vậy. Kỳ thực đều giống nhau. Chiến năm đó nếu là thật phá nguyên địa, khả năng có thể làm được. Hy vọng rất lớn, nói thật, hắn thật phá nguyên địa, thiên đế không nhất định đấu thắng hắn. Nhưng là, Dương Thần thở dài nói, hắn có ba vị lão sư ở trong đó, có nhiều vị huynh đệ ở trong đó, không những người này đều là hắn bạn thân. Hắn cùng ngươi không giống nhau, ngươi hận không thể chơi chết hết thảy lão cổ hủ. Có thể trong mắt ngươi lão cổ hủ, không phải hắn huynh đệ chính là hắn người thân, không phải người thân chính là sư tôn sư tổ. Ta hỏi ngươi, đổi thành ngươi, lúc này ngươi đến cùng có thể hay không xuống tay được? Ta hiện tại khiến ngươi giết rồi Lữ Phượng Nhu, Lý Trường Sinh, Vương Kim Dương, Trương Đào, Trần Vân Hy, Phương Viên, Lý Hàn Tùng những người này. Tam giới vấn đề có thể giải quyết, ngươi có giết hay không? Dương Thần ánh mắt có chút phức tạp nói, mà hắn, năm đó đối mặt liền là cảnh tượng như vậy. Ta hỏi ngươi, hắn có làm hay không? Hắn liền khuyên bảo bọn họ từ bỏ sức mạnh, những người này đều không vui. Ngươi nói, hắn có thể lựa chọn thế nào? Sở dĩ hắn lựa chọn tử vong. Dương Thần mang theo một ít chẳng đáng, mang theo một ít không nói ra được phức tạp. Hắn tử vong không phải không có chút ý nghĩa nào. Nếu không là hắn, nguyên địa nhiều năm như vậy không bình tĩnh như vậy, Khổ Hải cũng không bình tĩnh như vậy, tam giới thái bình 8.000 năm, kỳ thực cùng hắn quan hệ cực đại. Thiên đế cháu trai kia, kỳ thực đã lực bất tòng tâm, trấn áp không được nguyên địa dung chuyển rồi. Là chiến mấy tên này tử vong, sức mạnh trà, mới để tam giới lại kéo dài nhiều năm như vậy. Phương Bình giờ khắc này cũng là tâm tình phức tạp, trước hắn không thay vào quá chiến góc độ suy nghĩ, vẫn cảm thấy chiến rất ngu, rất ngây thơ. Nhưng hôm nay, chính như Dương Thần nói, muốn hắn giết rồi những người kia, giải quyết tam giới hỗn loạn, chính mình lựa chọn thế nào? Chính mình có năng lực giết bọn họ sao? Đương nhiên có, nhưng là, chính mình có thể xuống tay được sao? Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy trong miệng có chút cay đắng. Âm thanh có chút dị dạng. Vậy hắn, vì sao phải, muốn làm cái hậu chiêu? Dương Thần một mặt xem thường nói. Nhiều bình thường, chết rồi một lần, ghi nợ đồ vật đều trả lại. Nên cho đều cho, 8.000 năm năm tháng. Những người kia nên sống cũng sống rồi. Chiến cảm thấy gần đủ rồi. Lúc này vấn đề nếu là còn không giải quyết, tìm cá nhân để giải quyết được rồi. Huống hồ, thời điểm chết hắn e sợ có bố cục, kẻ ngốc cùng diệt bất tử, ngươi liền sẽ không sinh ra. Bọn họ chết rồi, vậy ngươi mới phải xuất hiện. Bọn họ làm sao sẽ chết? Chết, đó chính là những người kia ra tay. Ân tình kia dĩ nhiên là không còn. Lúc này liền có ngươi. Ngươi liền thay thế hắn ngoại trừ những tên này, bởi vì hắn tận tình tận nghĩa. Hiểu không? Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, dựa theo Dương Thần cách nói, tam đế đều khôi phục, mới có chính mình xuất hiện, có thể diệt thiên đế cùng bá thiên đế nếu là bất tử. Từ đâu tới khôi phục? Chiến kỳ thực lưu lại hai tầng chuẩn bị, hai người này không chết, kỳ thực liền không hệ thống, hai người này chết rồi, tam đế đều chết rồi, đó mới có chính mình. Có hệ thống, đến lúc đó, chiến cảm thấy hắn cái gì đều cho, đều trả giá, hắn khả năng đã sớm rõ ràng, chính mình một chết, hai vị kia đế tôn khả năng muốn có chuyện. Thế nhưng, hắn vẫn là mang theo hy vọng không muốn có chuyện. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, một lát, không khỏi nói, người đọc sách, thật là đáng sợ, chiến người này. Thật rất đáng sợ, hắn tính kế đến tất cả khả năng. Thời khắc này, Phương Bình đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Hệ thống, chính là chiến làm ra đến. Chiến chờ mong không võ thế giới, chờ mong có thể giải quyết vấn đề, nhưng lại không muốn khi đó đối những thân nhân bằng hữu kia ra tay. Hắn chỉ có thể mang theo một ít chờ mong, hy vọng chính mình có thể bổ khuyết tam giới hố. Đáng tiếc, hắn không làm được. Hắn trước lúc này khả năng đã nghĩ đến hậu quả, cuối cùng tự sát có lẽ cũng là đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là mang theo một ít hy vọng. Hy vọng những người khác không muốn đối với những khác hai vị đế tôn ra tay. Nếu là không hạ thủ, vậy thì không hệ thống, không Phương Bình. Nếu là ra tay, vậy thì có Phương Bình. Một vòng móc một vòng. Chiến thiên đế kỳ thực nghĩ tới rất nhiều, mang theo xoắn suýt và giải thoát rời đi thế giới này. Nguyên lai, ta chính là bọn họ hậu chiêu. Phương Bình thời khắc này lại lần nữa hoảng hốt rồi. Ngày đó, diệt thiên đế hình chiếu nói cho hắn, bọn họ khả năng lưu lại chút gì, chờ mong một lần cuối cùng gặp mặt, lưu lại cái gì? Hệ thống, vẫn là, tam đế chuyển thế. Phương Bình liếm môi một cái, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Tam đế đều lưu lại chân đạo, sức mạnh của chính mình kỳ thực bắt nguồn từ bọn họ. Đạo của ba tên này, chính mình có phải là có thể trực tiếp đem ra dùng? Thậm chí, cũng không cần đi chuyển đổi cái gì. Ba cái chân đạo đều là nối thẳng nguyên địa nói, chính mình có phải là có thể đều đem ra dùng? Xác suất lớn là khả năng. Chính mình hiện tại hình như vô pháp dùng những này, nhưng Phương Bình kỳ thực còn có bản nguyên ba cửa tồn tại. Có hư môn tồn tại, chỉ là đã cách ly rồi. Nếu là mình lại lần nữa sử dụng đây, đem ba đạo nhét vào trong tam tiêu chi môn, chính mình có được hay không trực tiếp cùng thiên đế tranh cướp nguyên địa quyền khống chế? Tam đế lưu lại, kỳ thực là cái này. Chính mình là hậu chiêu, tam đế chuyển thế là phụ trợ. Vì hắn bảo lưu đại đạo tồn tại, chính mình bắt được đại đạo, lại đi cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế. Sở dĩ, chân chính một đòn tối hậu, là nguyên địa quyền khống chế. Phương Bình nghĩ đến rất nhiều, nhưng hắn không muốn nghĩ, hắn không nguyện ý đi nghĩ, nghĩ như vậy lời nói. Lão Vương ba người nếu là biết rồi, khả năng đều sẽ đoạn đạo tác thành cho hắn. Then chốt là, đoạn xong đạo, ba người này còn có thể sống sót sao? Phương Bình không biết, sống sót, vậy cũng thành người bình thường. Có lẽ sẽ có một ít thực lực, có thể tuyệt đối sẽ không lại trở thành cường giả. Không võ, Phương Bình trong lòng sững sờ. Không thể nào, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chiến thiên đế tâm tư. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thực chờ mong Phương Bình đi đoạn đạo, sau đó để tam đế chuyển thế trở thành một người bình thường? Rất có thể, lẽ nào hắn liền đoạn đạo sau kết cục đều cân nhắc đến? Dương Thần thấy hắn trở mặt biến cấp tốc, có chút buồn cười nói, tiểu tử, ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì? Chiến cũng không phải không chỗ nào không biết, không gì không làm được, ngươi xem một chút, hắn làm ra ngươi, kỳ thực cũng không có gì lớn dùng, ngươi lại có thể thay đổi cái gì đây? Ngươi cái gì đều không thay đổi được. Phương Bình liếc hắn một cái, bỗng nhiên tiếng trầm nói, tiền bối xem ra còn là không bằng Chiến. Dương Thần cũng không tức giận, cười ha hả nói, so với hắn sống lâu, hưởng thụ nhiều lắm, này đã đủ rồi, tiền bối đúng là rộng rãi. Nếu rộng rãi, 8000 năm này tiền bối vì sao mai danh ẩn tích, chết sống không xuất hiện? Dương Thần cười nhạt nói, không thời gian phản ứng các ngươi mà thôi. Kỳ thực, Dương Thành là ta quê nhà, chứng đạo địa phương. Đương nhiên, 4 vạn năm trước chuyện, quá lâu, đại khái cũng không có mấy người còn nhớ. Lá rụng về cội, ở đây đợi, thật thoải mái. Mấy ngàn năm này, lão phu chẳng muốn nhúc nhích. Bất quá cũng không phải không nhúc nhích, đi tìm hạt giống mấy lần. Kỳ thực vẫn là hy vọng có thể đem tam giới giải quyết vấn đề. Dương Thần lắc đầu nói, vấn đề vẫn tồn tại, vậy tam giới liền có hủy diệt nguy hiểm, sở dĩ hy vọng có thể đem vấn đề này xử lý tốt. Mấy ngàn năm này, lão phu cũng ở vì chuyện này bôn ba. Các ngươi những người này biết cái gì? Lão phu là từ trên căn nguyên đang giải quyết vấn đề. Tìm hạt giống chính là biện pháp tốt nhất. Vậy bây giờ có biện pháp sao? Đương nhiên không có. Dương Thần tức giận nói. Có lời nói, còn ở đây tắm nắng. Đã sớm đi ra ngoài phơi rồi. Hạt giống khó chơi, cho nên ta nói, tiêu diệt nhân tộc kỳ thực thuận tiện nhất. Không cần thiết kéo dài nữa. Phương Bình chẳng muốn tiếp lời này. Suy nghĩ một chút nói, tiền bối, nếu là diệt thiên đế bọn họ, vấn đề có thể giải quyết sao? Trước Hạo không phải đã nói rồi sao? Có thể kéo dài mấy vạn năm, cuối cùng vẫn là luân hồi. Sở dĩ, nhất định phải hạt giống mới được. Không sai, Dương Thần lần này đúng là nghiêm nghị rất nhiều. Nhất định phải hạt giống. Nó mới là nguyên địa người chế tạo. Mầm tai họa, nó không ra mặt giải quyết, không giải quyết được, tìm hạt giống nói chuyện làm sao? Cát, Dương Thần khinh bỉ nói, không thể, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể. Giết sạch rồi thiên đế bọn họ, bao quát ta, vì sao? Phương Bình bỗng nhiên không nói rồi. Hắn rõ ràng, hạt giống chính là sợ bọn họ những cường giả này phản phệ. Không, là đã phản phệ rồi. Sở dĩ không diệt bọn hắn, không thể sẽ cùng người nói chuyện. Lần này ngươi đã hiểu chứ? Phương Bình đã hiểu, có chút cười một cái tự giễu. Vừa mới còn nói chiến thiên đế ngây thơ, kỳ thực mình mới ngây thơ, lại còn muốn tìm hạt giống nói chuyện, làm sao có khả năng? Kia nhất định sẽ có một trận chiến rồi. Nhất định, không cách nào tránh khỏi. Phương Bình thở ra một hơi. Cũng tốt, không cho mình càng nhiều hy vọng xa vời. Rất tốt đẹp, tiền bối, có thể mượn điểm đá ngôi sao sao? Ngoặc kép, Dương Thần sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi được, hai ta quen sao? Ngươi lại tìm ta mượn cái này. Ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Đồng hương gặp đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng. Tiền bối tự mình nói. Lão gia ngài là Dương Thành người. Vậy ta cũng là. Chúng ta là đồng hương. Chính tông đồng hương. Hiện tại Dương Thành cũng có hủy diệt nguy hiểm. Quê hương gặp nguy cơ. Làm tiền bối. Làm quê hương người. Tiền bối hiện tại phát đạt. Chúng ta những hậu bối này cũng không phải vì mình, mà là vì quê hương. Bây giờ tìm tiền bối mượn điểm lương thực dư, giải quyết một hồi nguy cơ. Đương nhiên, tiền bối có thể mượn tốt nhất. Không mượn, chúng ta cũng sẽ không mắng ngươi làm giàu bất nhân. Không để ý quê hương chết sống, sẽ không đối tiền bối đạo đức bắt cóc. Đạo đức bắt cóc nhất không phẩm, chúng ta sẽ không làm. Chính là khó khăn, tới hỏi hỏi có thể hay không mượn đến, tìm cái lối thoát mà thôi. Dương Thần chà chà miệng, ô a, này cũng bẻ mép lắm. Ngươi cho rằng lão phu còn quan tâm cái này, còn quan tâm ra mặt. Sống rồi 40.000 năm, đã sớm không để ý, ngươi còn đạo đức bắt cóc ta. Nghĩ quá nhiều đi, Dương Thần một mặt không đáng kể, đã sớm không để ý rồi. Phương Bình nghĩ gì thế? Phương Bình nhe răng, khó chơi, xác thực khó đối phó. Tiền bối, thiên đế muốn giết ngươi sao? Đại khái là nghĩ tới. Hạt giống muốn giết ngươi sao? Đại khái là nghĩ tới, thần hoàng bọn họ đây. Dương Thần sâu xa nói, đại khái cũng là muốn. Làm sao? Bọn họ nghĩ thì nghĩ, nhưng là giết không được lão phu. Nhưng tiền bối không cảm thấy bị người nhìn chằm chằm rất phiền phức sao? Ta nguyện làm cái này phu quét đường, cho tiền bối quét dọn những rác rưởi này. Tiền bối chẳng đáng với tự mình động thủ, vậy ta giúp tiền bối giải quyết những phiền toái nhỏ này. Làm sao? Lão tử có đồ đệ, Trấn Thiên Vương không được. Phương Bình trực tiếp bán Trấn Thiên Vương. Hắn liền là có thể trở nên mạnh mẽ. Hiện tại phá trăm triệu cũng là chết no rồi. Mạnh hơn, hắn e sợ không làm được. Tiền bối cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Dương Thần nhíu mày. Phá trăm triệu nói thật giống rất đơn giản một dạng. Có thể phá trăm triệu. Chính ngươi đếm xem. Bảy người, ai mà không tam giới vô địch thiên kiêu. Trấn có thể phá trăm triệu. Đó chính là lão phu lớn nhất thành công. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ mạnh hơn hắn. Vì sao sẽ không? Phương Bình cười nói. Ta có tam đế đầu tư. Tư bản vẫn có. Ta cùng hạt giống cũng có quan hệ. Khả năng này là chiến thiên đế cố ý tạo thành. Ta cảm thấy. Ta nếu là nhìn thấy hạt giống. Có thể có chút hiệu quả khác nhau. Đã như vậy. Ta vì sao không tư cách để tiền bối đầu tư ta? Nguy hiểm đầu tư mà thôi. Tiền bối kỳ thực không tổn thất cái gì. Ta cảm thấy tiền bối hiện tại liền là có đá ngôi sao. Hấp thu đại khái cũng không hiệu quả rồi. Nếu như thế, cầm những này không dùng được rác rưởi đến đầu tư một cái có hy vọng thay đổi một vài thứ người. Vì sao không đáng? Người trước nhưng là lời thề son sắt muốn giết rồi hết thảy lão cổ hủ. Phương Bình cười nói, tiền bối nếu là đầu tư, vậy dễ bàn, nếu là không đầu tư, ngươi muốn giết ta? Phương Bình cười nói, làm sao có khả năng, ta cũng không phải tiền bối đối thủ a. Là đối thủ, ngươi liền muốn giết ta? Là đối thủ, vậy tiền bối liền bỏ qua như vậy đầu tư cơ hội. Cần gì chứ? Ngoặc kép, Dương Thần trong trầm tư. Một bên suy nghĩ vừa ăn đuôi rồng đi, gấp Thương Miêu lần lượt muốn tránh thoát tay của hắn. Ông lão này thật là lợi hại, cầm lấy nó đầu, nó đều không có cách nào tránh thoát. Liền ở Dương Thần vẫn còn tiếp tục ăn thời điểm. Sau một khắc, Phương Bình mấy người đều sửng sốt một chút. Phi, ngay vào lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên một ngụm lớn nước bọt phun đi ra ngoài. Phun đầy đuôi rồng đi. Nó cuống lên, ngươi không cho ta ăn, bản miêu liền buồn nôn ngươi. Ngoặc kép, Dương Thần cũng ngẩn ra, nhìn một chút Thương Miêu, nhìn lại một chút đuôi rồng đi, bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Ngươi nhưng là thùng rác, ngươi thùng rác này còn muốn miệng phun nước, đồ chơi này còn có thể ăn sao? Có chút ghét bỏ, Dương Thần tiện tay đem đuôi rồng đi nhét vào Thương Miêu trong miệng. Cái đuôi khổng lồ này, bị hắn áp xúc cùng xiên nướng giống như, kỳ thực cũng không lớn, lập tức liền nhét vào rồi. Tiếp đó, Dương Thần một lòng bàn tay đem Dương Dương tự đắc Thương Miêu đánh bay. Thuận tay còn đang lông mèo trên xoa xoa tay. Phương Bình nhìn đau răng, mèo này thật đủ thảm, trước đây là ai cũng không đánh nổi nó, hiện tại là ai cũng có thể đánh nó. Đấu Thiên Đế đánh nó, Dương Thần đánh nó, Thần Hoàng đánh nó, thật thảm, đầu tư ngươi, cũng không phải không được. Dương Thần đánh bay Thương Miêu, cười ha hả nói, đá ngôi sao vật này, ta còn thực sự có một ít, năm đó nhặt được, còn sót lại một ít. Bất quá dù cho đối với ta mà nói không đáng giá, cũng không tặng không người đạo lý, ta đây. Yêu cầu cũng không cao, lão phu liền chấn như vậy một cái đồ đệ, lão phu đi rồi nguyên địa, thiên đế những người kia phải cùng ta liều mạng, ngươi đem chấn làm ra đến liền được, đến mức cái khác, cũng không hy vọng ngươi, nhớ kỹ, không phải đơn giản giết cái hoàng giả liền làm ra đến, lấy đi tam đế đại đạo đi ra, đem đạo quả cũng lấy ra, nói xong, lại nói, còn có, sự tình không đơn giản như vậy, chấn cũng là tiếp cận kỳ bọn họ cường giả, muốn đem hắn làm ra đến, nhưng không phải là giết một cái hoang tên như vậy liền được. Tên kia nếu là tiếp tục trở nên mạnh mẽ, ngươi khả năng muốn giết trong 7 người một người, mới có thể đem hắn cho làm ra đến. Phương Bình mi tâm nhảy lên, cười nói, liền cái này, hả? Phương Bình lạnh nhạt nói, Trấn Thiên Vương, đó là người mình, để hắn giải thoát, đó là khẳng định, bất quá tiền bối nếu nói như vậy, vậy thì không thể tốt hơn, thuận tay sự, khẩu khí cũng không nhỏ. Dương Thần cười nhạt nói, giết 7 người một cái trong đó, ngươi có thể giết được ai? Thử một chút thì biết rồi. Phương Bình rất nhanh nói, tiền bối có thể mượn bao nhiêu đá ngôi sao? Một khối, Phương Bình sắc mặt một đen. Sau một khắc, sắc mặt nhưng là dị dạng không gì sánh được. Đúng, một khối, Dương Thần thật lấy ra một khối. Then chốt là, Tây Hoàng cho, đều là trứng gà to nhỏ. Dương Thần cái này, nhưng là to bằng chậu rửa mặt. Này, đây là một khối, hình như không tật xấu. Dương Thần tùy ý nói, năm đó mới vừa phá nát, đồ chơi này nhiều chính là, ta hiềm vướng bận, cũng không nhặt bao nhiêu, chính là lưu cái kỷ niệm, dù sao cũng là bên trong đất trời duy nhất một viên ngôi sao bản nguyên. Nào có biết các ngươi lại còn làm bảo, sớm biết nhiều nhặt điểm, Đáng tiếc sau đó đều không còn. Phương Bình nuốt nước miếng một cái, không nói gì, trực tiếp nhận lấy. Dương Thần thấy thế nói, nên hỏi hỏi, nên cho, cút ngay. Bên này, ngươi lần sau đến không được. Lão Phu không cho ngươi phát hiện, ngươi một đời cũng không phát hiện được. Đến mức chuyện của hạt giống, đừng hỏi ta, chính mình tìm, ngươi thật muốn tìm, nhất định có thể tìm tới. Ta hiện tại kỳ thực cũng không tìm được, muốn tìm đến tiêu hao không ít tinh lực. Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên, bất quá, tiền bối, Lý Tư Lệnh nhưng là Trấn Vương hậu duệ, Trấn Vương nhưng là Trấn Thiên Vương đệ đệ, là ngài, hắn đều chưa nói xong. Dương Thần nhổ nước bọt nói, lập quan hệ, thấy sang bắt quàng làm họ, Trấn là lão tử đồ đệ, Trấn lại không phải, tên kia qua phế vật, nghĩ bái sư. Lão tử trực tiếp đá bay hắn, căn bản không thu hắn làm đồ đệ. Bất quá, nói đi nói lại, Trấn là Trấn truyền thụ võ đạo, miễn cưỡng xem như là lão tử đồ tôn. Dương Thần liếc mắt nhìn sắc mặt biến thành màu đen Lý Trấn, suy nghĩ một chút, tiện tay ném đi một cái tiểu bạch cầu cho hắn, bĩu môi nói, đưa ngươi, lần sau đừng đánh lão tử tên tuổi lừa người. Ngươi có thể không tính lão tử một mạch, không ném nổi người này. Ngoặc kép, Lý Trấn trong lòng thầm mắng, đều muốn ném đi vật này quên đi, quá sỉ nhục người. Nhưng Phương Bình, nhưng là ánh mắt sáng như tuyết. Mẹ nó, lão quỷ này, thật sự có tiền, đây là cái gì? Loại nhỏ hạt giống hình chiếu a. Mẹ nó, có phải là lão gia hỏa cùng hạt giống giao thủ thời điểm thuận tay cho kéo xuống đến? Lý Trấn này chất phác, lại còn nghĩ mất rồi, ném lên sợi a. Phương Bình không chút biến sắc, một cái đè lại Lý Trấn, đón lấy tay vẫy một cái, đem mèo lớn chảo trở về, không nói hai lời, phá không liền đi. Dương Thần bên này, hợp tác sự không bàn nữa. Phương Bình đã cảm nhận được, không thể đồng ý. Dương Thần căn bản liền không chuẩn bị hợp tác với hắn, bởi vì Phương Bình còn chưa đủ tư cách. Nhưng Phương Bình không để ý, hôm nay đến một chuyến này, đáng giá, cũng kiếm lời. Chờ Phương Bình bọn họ vừa đi, Dương Thần tiếp tục uống lên nước dừa. Uống, Dương Thần hơi nhíu mày, nhìn lướt qua bên người sọt, rổ, trước thả một sọt, rổ cây dừa. Hình như ít đi mấy cái. Dương Thần bĩu môi, tự nói, nghèo không cơm ăn rồi. Điều này cũng trộm, lão tử nhớ tới bờ biển đâu đâu cũng có. Những người này, thật không có kiến thức. Chẳng muốn nói cái gì nữa. Dương Thần tiếp tục nhắm mắt uống nước dừa. Đến hắn mức này, cái gì thiên tài địa bảo, ai quan tâm, chính là phổ thông cây dừa mà thôi. Vừa mới mấy tên này, cách cục không phải bình thường tiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,